cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 918 thật chẳng lẽ tin nữ nhân này. Nghe Nhiếp gia chủ mẫu lời ấy, Diệp Quảng Quảng vô cùng ủy khuất nghiêng đầu, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu. Thấy vậy, Nhiếp Vô Ưu thần sắc âm trầm, nữ nhân này, ở trước mặt Nhiếp gia chủ mẫu, lại có thể biết diễn trò như vậy. Để cho Nhiếp Vô Ưu không thể nào tiếp thu được chính là, Nhiếp gia chủ mẫu dường như đã bắt đầu có chút dao động, thật chẳng lẽ tin nữ nhân này chuyện hoang đường. Giờ phút này, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, ngữ khí hơi hòa hoãn một chút, hoàn toàn là lấy một bộ trưởng bối giọng điệu, phải thì phải, không phải thì không phải, A Di cũng không phải lòng dạ chật hẹp người, ngươi năm đó khiêu khích Nhiếp gia thời điểm, bất quá mới hơn 10 tuổi, A Di tại lúc ngươi số tuổi năm đó, so với ngươi còn ngông cuồng hơn, có cái gì có thể giấu giếm? Nhiếp A Di, ta biết lỗi rồi. Diệp Quảng Quảng từ trong miệng khẽ than thở một tiếng, thật biết lỗi rồi. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, hơi nhíu mày. Trước mắt cô bé này, bộ dáng ủy khuất, nhưng là để cho nàng vô hình có chút thương tiếc, trước đây tức giận, nhưng cũng lắng xuống không ít. Không sợ minh chủ, độc lập châu tóc húi cua ca, cái này tại độc lập châu danh tiếng bừa bãi, như ác ma một dạng nữ nhân, ở trước mặt nàng, nhưng lại như là cùng phạm sai lầm tiểu nữ hài. Bạch Phong, ngươi không sợ minh cùng Nhiếp gia, năm trước đích xác có chút ân oán, chỉ bất quá, cẩn thận tính một chút, tất cả đều là chuyện nhiều năm lúc trước, xóa bỏ đi, chỉ chốc lát sau, Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng sắc mặt hơi vui, lập tức hướng về nhà Nhiếp gia chủ đạo, Nhiếp A Di. Vậy ngươi còn tức giận phải không? Nhiếp gia chủ mẫu trầm tư một lát sau nói, lần này liền tha thứ ngươi rồi. Một bên, Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trong ánh mắt lạnh giá một mảnh, cũng không có mở miệng nói chuyện, mẹ. Nhiếp Vô Ưu tiến lên, đi tới bên cạnh Nhiếp gia chủ mẫu, mẹ, ngươi thật chẳng lẽ là tin nữ nhân này không được. Nàng có ý định giấu giếm thân phận của mình, thân cận Nhiếp gia, tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, mở miệng nói, Vô Ưu, Bạch Phong cũng không tính giấu giếm thân phận, nàng trước là mất trí nhớ mà thôi, huống chi, đại ca ngươi không phải là biết thân phận của nàng à. Chuyện này, Nhiếp gia chủ mẫu một lời nói, nhưng là để cho Nhiếp Vô Ưu cắn răng nghiến lợi. Trước Nhiếp gia chủ mẫu còn có lôi đình chi nộ, nhưng nghe nói nữ nhân kia một trận nói bậy sau, lại có thể bắt đầu giúp đỡ nữ nhân kia nói chuyện. Nhiếp Vô Ưu trong mắt lóe lên kinh người hàn quang, nữ nhân kia, cho là như vậy thì không có sao à. Nàng nhất định sẽ làm cho Nhiếp gia chủ mẫu tự mình đem nữ nhân kia quét ra đi, Bạch Phong, Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Quảng Quảng nói. Nhiếp A Di, ngài hãy cứ gọi ta Quảng Quảng đi. Ta nghe thói quen một chút, Diệp Quảng Quảng hơi mỉm cười nói. Được, Quảng Quảng. A Di nói lần trước, thu ngươi làm nghĩa nữ sự tình. Ngươi suy tính như thế nào? Nhiếp gia chủ mẫu hỏi. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng rất là kinh ngạc, không ngờ tới, cái này Nhiếp gia chủ mẫu vừa mới bị chính mình dỗ hết giận, lúc này sắp liền muốn thu chính mình làm nghĩa nữ. Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không khó nhìn ra, Nhiếp gia chủ mẫu thật là thích chính mình. Mẹ! Làm sao có thể qua loa như vậy? Nàng nhưng là không sợ minh chủ, năm đó, không sợ minh đối với ta Nhiếp gia, nhưng cũng không hữu hảo. Nàng là không sợ minh chủ, bây giờ tiếp cận Nhiếp gia, khẳng định có dụng ý khác. Nghe Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu Diệp Quảng Quảng làm nghĩa nữ, Nhiếp Vô Ưu gấp vội mở miệng nói. Vô Ưu, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, cau mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra, mẹ làm chuyện gì, chẳng lẽ không có chừng mực à?